Cuồng Phi Sủng Vương, chương 808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 808 chúng ta cũng nên nghĩ lại, đường đường là vị trí tổng bộ Tu La Môn, vậy mà lại để Dạ Mặc Uyên tra ra được, đến nỗi kế hoạch rút khỏi tổng bộ cũng bị người ta biết rõ, lời của Tiểu Lộ khiến mọi người im lặng. Ngay cả Kim Cường cũng không lên tiếng. Quả thật là do bọn họ chủ quan, bị người ta tra ra tổng bộ mà vẫn không biết, nếu như đối phương có lòng muốn tiêu diệt bọn họ, e là Tu La Môn đã sớm bị diệt. Điều kinh khủng nhất chính là dạo gần đây bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao vẫn bị Dạ Mặc Uyên tra ra hành tung. Hay là, Thiên Võng Các cũng là một trong các thế lực của Dạ Mặc Uyên. Chủ tử thuộc hạ đã chủ quan, sau này ta sẽ chú ý kỹ hơn, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào biết được vị trí tổng bộ của Tu La Môn ta. Sai rồi, nên để bọn họ biết. Hả, mọi người khẽ giật mình, không rõ ý của lâu chủ. Đôi môi đỏ thẫm của Cố Thanh Hy nhếch lên, nở một nụ cười tươi tắn. Qua trận đại chiến vừa rồi, chắc hẳn người thiên phần tộc cũng đã biết Tu La Môn đã thay đổi vị trí tổng bộ, chẳng qua chiến thần muốn dùng Tu La Môn để vây quét bọn họ mà thôi. Nếu như lại để lộ tin tức một lần nữa, thì sao? Các ngươi cảm thấy thiên phần tộc tin hay không tin? Cái này khó mà nói được, lần thứ nhất mắc lừa, lần thứ hai tất nhiên muốn báo thù, nhưng lỡ như đó lại là bẫy dập thì sao? Tuy nhiên, khả năng rất lớn là Dạ Mặc Uyên đã dùng cái này một lần, quả quyết không dùng lại lần hai, cho nên có thể thiên phần tộc sẽ thử một phen. Không phải khả năng cao, mà là chắc chắn sẽ như vậy. Tiểu Lộ bỗng hít sâu một hơi, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn Cố Thanh Hy, rồi nói tiếp. Lần này, thiên phần tộc đã chết rất nhiều người, còn bị tiêu diệt không ít thế lực, cộng thêm mối thù sâu như biển với Tu La Môn, nên chỉ cần có cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ thử. Trương Vân Kiều gật đầu. Ta cũng nghĩ người của thiên phần tộc sẽ thử một lần, dù sao bọn họ vẫn muốn tàn sát toàn bộ Tu La Môn, chỉ khổ nỗi không tra ra được thế lực của chúng ta mà thôi. Lần này tuy là chịu thiệt trong tay Dạ Mặc Uyên, thế nhưng trước đó thiên phần tộc cũng bị chúng ta chơi không ít lần, rất nhiều chuyện đã xảy ra, bọn họ có thể sẽ chuyển mối hận đối với Dạ Mặc Uyên lên người của Tu La Môn ta. Cố Thanh Hy hài lòng nhìn bọn họ, nói chuyện với người thông minh quả thật rất nhẹ nhàng, biết nên làm thế nào rồi chứ. Chủ tử yên tâm, chúng ta sẽ để lộ tin tức ra ngoài, đồng thời phải khiến bọn họ không đoán ra được. Tất nhiên, lần này sẽ khiến bọn họ đổ nhiều máu thêm một chút. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Cố Thanh Hy gõ nhẹ lên mặt bàn, không biết nàng đang suy nghĩ gì, mãi một lúc lâu sau mới nói. Núi Quy Vân là nơi nào? Bẩm chủ tử, núi Quy Vân là tổng bộ của thiên phần tộc, nhưng thế nhân chỉ biết ba chữ núi Quy Vân mà thôi, còn việc nó ở đâu thì đến nay vẫn không ai biết được. Cho nên, các ngươi cũng không biết núi Quy Vân rốt cuộc ở đâu à, cách chương.